À đúng rồi, buổi livestream hôm nay thế nào? Lâm Hàn hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng được, tôi tính sơ quà trong 2 giờ livestream nhận được có giá trị khoảng 2 triệu tệ. Sa Ngư quảng cáo tuyên truyền tôi trên rất nhiều trang mạng xã hội, hôm nay lại có thêm rất nhiều khán giả mới, Tần Liên cười đáp. Ừ, khá đấy, Lâm Hàn gật đầu, có thể số quà hôm nay Tần Liên nhận được sẽ vượt mức 4 triệu tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng có một ID của đại gia tên chàng trai trong gió, hôm nay lại donate cho tôi món quà trị giá 500.000 tệ, Tần Liên nhíu mày. Khá ổn mà, Lâm Hàn mỉm cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấu chốt là sau khi donate cho tôi xong, anh ta nói ngay trong phòng livestream là muốn bao nuôi tôi, Tần Liên nói. Mỗi năm sẽ cho tôi 10 triệu tệ tiền bao nuôi. Gặp phải loại người này, cô cứ thẳng tay chặn luôn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn lắc đầu không nói nên lời, nhưng nghĩ lại cũng đúng, những tên nhà giàu donate nhiều tiền như vậy chắc chắn là có suy nghĩ khác. Ví dụ như, ngủ với người nổi tiếng trên mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi không chặn được, tôi không có quyền hạn đó. Tần Liên nói, streamer không có quyền chặn ID những khán giả đại gia đó. Ngoài ra, chàng trai trong gió còn nói đã tra ra được IP livestream của tôi ở tỉnh Tô, anh ta cũng là người ở đây, sẽ lần theo ID tìm ra tôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh Lâm, nếu chàng trai trong gió thật sự tìm được tôi, liệu có gặp nguy hiểm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Tần Liên hiện lên vẻ lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm đi, cứ để anh ta tìm tới, đừng quên phía sau cô là tôi, Lâm Hàn mỉm cười, không chút lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Liên gật đầu, có lời này của Lâm Hàn, cô cũng yên tâm, quay lại tiếp tục livestream. Lâm Hàn mở WeChat lên, việc đầu tiên anh làm là thông báo cho Lý Minh của livestream Sa Ngư, chặn ID chàng trai trong gió cho vào danh sách đen để tài khoản của anh ta không thể đăng nhập vào ứng dụng Sa Ngư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Việc thứ hai là nhận tập tài liệu Thẩm Hoài Xuân gửi tới, tài liệu về các gia tộc lớn ở Kim Lăng. Sau khi nhận rồi tải xuống, Lâm Hàn mở tệp ra đọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5 phút sau, anh bỏ điện thoại xuống. Theo như tài liệu, thành phố Kim Lăng có 3 gia tộc lớn, nhà họ Nghiêm, nhà họ Trương, nhà họ Khánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản chất của 3 gia tộc lớn này cũng tương tự như 4 gia tộc lớn ở thành phố Đông Hải. Nhưng vì Kim Lăng có một thế gia họ Hồng chèn ép dẫn đến việc thế lực tổng hợp của 3 gia tộc lớn này kém hơn nhiều so với 4 gia tộc lớn ở thành phố Đông Hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, 3 gia tộc lớn này nương tựa vào nhà họ Hồng, nói một cách đơn giản thì họ là đàn em của nhà họ Hồng. Nhà họ Hồng ăn thịt, 3 gia tộc lớn có thể hút canh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như lợi nhuận kinh tế một năm của nhà họ Hồng không tốt thì 3 gia tộc lớn kia cũng sẽ thua lỗ theo. Chưa hôm qua, người muốn giành phòng tổng thống với mình họ Nghiêm, chắc là người nhà họ Nghiêm, Lâm Hàn sờ cằm nghĩ thầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 8 giờ tối, một chiếc GMC màu trắng từ từ đi đến, tấp vào con đường nơi quận Tần Hoài chỉ dẫn lối ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người lái xe chính là Lâm Hàn. Không lâu sau khi xe dừng lại, một chiếc xe Big Business phóng ra khỏi lối ra cao tốc.